Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64 lão bằng hữu, cầm cái này đuôi to. Hứa Chiêu, hoàng đại nương tử nhìn này cái đuôi, khẳng định mà nói, là hồ ly cái đuôi. Có một cái hồ ly tinh làm đối thủ, không yêu so hoàng đại nương tử càng hiểu hồ ly tinh. Hoàng đại nương tử kiến thức rộng rãi, giải thích nói, người nọ hẳn là bám vào người ở nhà tiên trên người tới. Hắn ra tiên là chỉ hồ ly tinh, mắt thấy chính mình đánh không lại chủ gia, hồ ly tinh đoạn đuôi cầu sinh, chạy, này đó có tu vi yêu quái, một cái so một cái tàn nhẫn, đoạn đuôi cầu sinh chỉ là thường thấy thủ đoạn nhỏ thôi. Cái đuôi chặt đứt có thể lại mọc ra tới, mệnh không có liền thật sự không có. Nói đến hồ ly tinh, Hứa Chiêu khó tránh khỏi nghĩ tới chính nhất phái Dương Sĩ Kỳ. Hắn ra tiên chính là hồ ly tinh. Dương Sĩ Kỳ hồ ly tinh là kêu hồ cửu vĩ đi. Hoàng đại nương tử minh bạch Hứa Chiêu ý tứ. Này không phải hồ cửu vĩ. Cái đuôi, nàng cái đuôi có bao nhiêu sợi lông ta đều biết. Nhất hiểu biết người người vĩnh viễn là người địch nhân. Hoàng đại nương tử cùng hồ cửu vĩ chính là như vậy. Biết hồ cửu vĩ cái đuôi có bao nhiêu sợi lông thực sự là khoa trương. Nhưng hoàng đại nương tử đối hồ cửu vĩ là thật dài. Nàng nói cái này đuôi cáo không phải hồ cửu vĩ. Kia vừa mới xuất hiện ở chỗ này hồ ly tinh liền không phải hồ cửu vĩ. Hứa Chiêu cầm bị ném xuống cái đuôi như suy tư gì. Hồ ly tinh là năm đại gia tiên chi nhất. Không ít đạo sĩ dưỡng hồ ly tinh làm gia tiên. Đảo cũng không thể bởi vì một cái đuôi cáo. Liền liên tưởng đến Dương Sĩ Kỳ trên người. Bất quá mặc kệ là mãng bảo quỷ nhìn đến thuộc về chính nhất phái đạo sĩ phục. Vẫn là Liễu Chi Thư nói thuộc về chính nhất phái đặc biệt thuật pháp. Phía sau màn người hiển nhiên cùng chính nhất phái có quan hệ. Nhưng cái này quan hệ là to hay nhỏ. Hứa Chiêu liền không rõ ràng lắm. Có khả năng phía sau màn người bản nhân chính là chính nhất phái. Có khả năng phía sau màn người trong đó một cái thủ hạ là chính nhất phái đệ tử. Đương nhiên cũng không bài trừ phía sau màn độc thủ từ lúc bắt đầu liền ở mưu hoa. Sớm an bài người tiến chính nhất phái nằm vùng. Nương chính nhất phái đạo sĩ bảo cùng đặc thù thuật pháp. Bôi nhọ chính nhất phái. Nghĩ đến bị nguy quản cục mang đi Trương Kinh Thiên. Hứa Chiêu cảm thấy đau đầu. Trương Kinh Thiên sự tình còn không có điều tra rõ đâu. Cũng không biết hắn là bị oan uổng, vẫn là xác thật cùng hắn có quan hệ. Hứa Chiêu nhất quán không am hiểu tự hỏi loại này vấn đề. Chuyện này vẫn là giao cho nguy quản cục tới xử lý đi. Hoàng Quang Minh gần nhất sứt đầu mẻ chán. Trương Kinh Thiên sự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sự tình phát sinh ở trước mắt bao người. Có rất nhiều thiên sư thấy được. Nguy quản cục người cũng ở Trương Kinh Thiên trong phòng phát hiện dùng để bồi dưỡng quỷ vương đồ vật. Lại gia tăng rồi Trương Kinh Thiên hành vi phạm tội gia tăng rồi tân chứng cứ. Nhưng Trương Kinh Thiên kiên trì nói hắn là bị oan uổng. Không chỉ có như thế, Long Hổ Sơn chư vị trưởng lão cũng cùng nhau ra tới cấp Trương Kinh Thiên làm chứng. Chứng minh lúc ấy Miêu Yêu giải trừ phong ấn thời điểm. Trương Kinh Thiên đang ở cùng bọn họ cùng nhau xử lý một cái lệ quỷ. Cái này lệ quỷ hơi có chút địa vị. Là Thanh Sơn tự Phật Quang ảm đạm là lúc. Từ Thanh Sơn tự phong ấn phía dưới chạy ra tới lệ quỷ. Cái này lệ quỷ so giống nhau quỷ vương thực lực còn cường chút. Chạy ra tới lúc sau. Ở kinh thị tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thương tổn vài cái vô tội người tánh mạng. Có thể nói là làm nhiều việc ác. May mắn Trương Kinh Thiên vẫn luôn đối lệ quỷ theo đuổi không bỏ. Mang theo Long Hổ Sơn các vị thiên sư đem hắn chém giết. Bằng không lệ quỷ chỉ sợ sẽ tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Lúc ấy Trương Kinh Thiên cùng Long Hổ Sơn người cùng đi bắt lệ quỷ. Vừa lúc là Miêu Yêu giải trừ phong ấn thời điểm. Không chỉ là Long Hổ Sơn người thấy được Trương Kinh Thiên. Cũng có những người khác ở thời gian kia đoạn thấy được Trương Kinh Thiên. Bởi vậy Trương Kinh Thiên lại có được chứng cứ không ở hiện trường. Nhân chứng cùng vật chứng không nhất trí. Cái này làm cho nguy quản cục sứt đầu mẻ chán. Từ khoa học tìm chứng cứ phương diện giải quyết không được Trương Kinh Thiên sự tình. Nguy quản cục cũng có người tưởng cũng không khoa học góc độ giải quyết vấn đề này. Nguy quản cục có người bắt đầu bạc tính, nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì chuyện này cùng Ác Long có quan hệ. Như thế nào bạc tính đều tính không ra kết quả, bởi vậy sự tình càng ngày càng phức tạp. Hoàng Quang Minh mỗi ngày đầu đau muốn nứt ra. Cùng lúc đó, hắn cũng không có quên Mãng Bảo Quỷ nói chính nhất phái đạo sĩ phục sự tình. Tuy rằng Dương Từ tỏ vẻ chính mình hồi chính nhất phái sẽ tra xét tình huống, nhưng làm nguy quản cục người phụ trách, Hoàng Quang Minh không yên tâm làm chính nhất phái trưởng môn đi tra chính nhất phái sự tình. Hắn cũng phái nguy quản cục người cùng đi tra. Chính nhất phái là nhãn hiệu lâu đời môn phái. Ở nguy quản cục không có thành lập phía trước, nó vẫn luôn chiếm cứ Hoa Quốc Thiên Sư giới đệ nhất vị trí. Từ nguy quản cục thành lập lúc sau, chính nhất phái địa vị đã bị nguy quản cục thay thế được. Nguy quản cục là phía chính phủ bộ môn, có quốc gia duy trì. Chính nhất phái ở quyền uy phương diện so bất quá nó. Chính nhất phái người tuy rằng mặt ngoài nghe nguy quản cục phân phó, nhưng ngầm lại trước sau không phục nguy quản cục. Ở bọn họ trong lòng, chính nhất phái mới là chính thống. Nguy quản cục loại này khoa học cùng huyền học tương kết hợp phương pháp phi thường kỳ quái. Đặc biệt là biết lúc này đây nguy quản cục người là bởi vì hoài nghi chính nhất phái có người làm chuyện xấu, mới đến điều tra chính nhất phái. Chính nhất phái nhân tâm chung càng thêm khó chịu. Mặt ngoài thuận theo, nhưng ngầm lại một chút cũng không phối hợp. Nguy quản cục người ở chính nhất phái gặp thật lớn lạnh nhạt. Sự tình hết đường xoay sở. Đối bọn họ thái độ tốt nhất ngược lại là chính nhất phái trưởng môn Dương Từ. Tích cực phối hợp điều tra, nhưng cái gì cũng tra không ra. Này chỉ là Mãng Bảo Quỷ lời nói của một bên. Hắn cũng chỉ thấy được người nọ trên người ăn mặc chính nhất phái đạo sĩ bào. Mặt khác cái gì cũng không biết. Chính nhất phái đạo sĩ bào mọi người đều gặp qua. Ăn mặc chính nhất phái đạo sĩ bào cũng không nhất định chính là chính nhất phái người. Mặt khác thiên sư vì ngụy trang cũng có khả năng xuyên bọn họ quần áo. Mặc kệ là Trương Kinh Thiên sự tình, vẫn là chính nhất phái sự tình, đều không hảo tra. Ở Hoàng Quang Minh đau đầu vô cùng thời điểm, hắn nhận được Hứa Chiêu tin tức, nghe được Hứa Chiêu hội báo về Thần Long sẽ sự tình. Hoàng Quang Minh hai mắt sáng ngời. Tuy rằng Liễu Chi Thư đã chết, nhưng hắn trước khi chết cũng để lại tương quan tin tức. Hắn nhắc tới phía sau màn người sẽ dùng chính nhất phái trung tâm thuật pháp. Mặc kệ là hắn là nằm vùng vẫn là chân chính nhất phái đệ tử. Chuyện này cùng chính nhất phái đều thoát không được quan hệ. Có hồ ly tinh làm ra tiên đạo sĩ. Tuy rằng số lượng không ít, nhưng cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Nhất nhất kiểm tra nói tóm lại có thể kiểm tra ra chút manh mối. Có cái này Liễu Chi Thư lời chứng, bọn họ đi tra chính nhất phái cũng đúng lý hợp tình rất nhiều. Hơn nữa lần này Thần Long sẽ cho bọn hắn để lại một đám quỷ. Theo Liễu Chi Thư theo như lời, hắn chỉ là Thần Long sẽ chung phụ trách tuyên truyền nhân viên. Lúc này đây bị Hứa Chiêu bắt được cũng chỉ là Thần Long sẽ một cái tiểu chi nhánh. Nhưng cho dù chỉ là Thần Long sẽ một cái chi nhánh, quỷ chỉ là bên cạnh quỷ, cha một cha cũng sẽ có thu hoạch. Hoàng Quang Minh lại có tinh thần, hắn cảm thấy lại có thể tiếp tục cha đi xuống. Hắn cảm khái, Hứa Chiêu quả nhiên là hắn phúc tinh. Hứa Chiêu đi tới kinh thị lúc sau, vì hắn giải quyết không ít vấn đề. Cho dù Hứa Chiêu có một ít tiểu yêu thích, cũng không thương Phong Nhã sao. Hắn vui sủng Hứa Chiêu. Tỷ như hiện tại, Hoàng Quang Minh làm nguy quản cục người cấp Hứa Chiêu đánh một số tiền. Làm nàng phá hủy phi pháp tổ chức khen thưởng. Thành phố Sơn Hải cũng có nguy quản cục phân cục. Bất quá bởi vì Thần Long sẽ sự tình đề cập mặt quàng. Hoàng Quang Minh làm kinh thị nguy quản cục người phụ trách tự mình đi trước thành phố Sơn Hải. Chuẩn bị tiếp nhận Thần Long sẽ quỷ. Bọn họ ly thành phố Sơn Hải có một khoảng cách, so với bọn hắn đi trước chính là thành phố Sơn Hải bản địa cảnh sát. Áo choàng nam nhân bóp nát Liễu Chi Thư hồn phách, Liễu Chi Thư đương trường tử vong, đương thận yêu cởi bỏ ảo cảnh lúc sau. Những cái đó nghe Liễu Chi Thư giảng bài người thường cũng tỉnh táo lại. Thận yêu ảo cảnh quá mức chân thật, còn có thể điều chỉnh thời gian. Bọn họ mới từ ảo cảnh trung tỉnh lại, cũng không có ý thức được chính mình ngủ rồi. Ngược lại cho rằng chính mình vẫn luôn ở nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Ở bọn họ trong mắt, nhìn đến chính là Liễu Chi Thư giảng đột nhiên té ngã trên mặt đất. Đương trường chết đột ngột, ngồi ở trước nhất bài thần long sẽ trung thành tín đồ thần sắc đại biến. Xông lên bục giảng, vây quanh ở Liễu Chi Thư thi thể biên, vẻ mặt khẩn trương mà hô. Lão sư, làm sao vậy? Nhìn đến Liễu Chi Thư đã chết, bọn họ mặt sợ tới mức đều trắng. Một phương diện, xác thật có nhìn đến sống sờ sờ người chết ở bọn họ trước mặt sợ hãi. Về phương diện khác còn lại là bởi vì bọn họ chính mình. Này đó thần long sẽ thành kính tín đồ, cùng Triệu Tuấn Sơn tương tự, hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Như Triệu Tuấn Sơn như vậy từ Liễu Chi Thư nơi này cầm con rối ti không ở số ít. Nhìn đến Liễu Chi Thư chết ở bọn họ trước mặt, bọn họ trong lòng khẩn trương sợ hãi lên. Bọn họ sợ hãi chính mình sự tình theo Liễu Chi Thư tử vong mà bại lộ. Thậm chí không ai dám chủ động báo nguy. Lúc này đây thần long sẽ tổ chức hoạt động không chỉ có bên trong nhân viên tham gia. Cũng có bị bọn họ hao tổn tâm cơ hấp dẫn lại đây người thường. Những người này còn không có bị hấp thu tiến thần long sẽ. Chỉ là lần đầu tiên tới nghe Liễu Chi Thư diễn thuyết. Tuy rằng cảm thấy Liễu Chi Thư giảng bài rất thú vị, nhưng còn không có bị tẩy não. Nhìn đến Liễu Chi Thư chết ở bọn họ trước mắt, bọn họ vẫn là người bình thường phản ứng. Lại cấp lại sợ, bọn họ không có thần long sẽ những người đó cố kỵ. Lập tức có người báo nguy. Ở nhận được Hứa Chiêu tin tức lúc sau, nguy quản cục người liền cùng thành phố Sơn Hải cảnh sát liên hệ. Nguy quản cục tồn tại cũng không phải bí mật. Cảnh sát cao tầng là biết nguy quản cục. Có đôi khi gặp được vô pháp giải quyết vấn đề, bọn họ còn sẽ đem sự tình nộp lên cấp nguy quản cục xử lý. Từ cảnh sát góc độ xem, chuyện này có hai cái điểm đáng ngờ. Cái thứ nhất là Liễu Chi Thư không có chuyện xưa bệnh tật sử. Vài phút trước còn tung tăng nhảy nhót, đột nhiên chết đột ngột ở trước mặt mọi người quá mức ly kỳ. Cái thứ hai là, ở đây người tuy rằng trăm miệng một lời mà làm mai mắt thấy đến Liễu Chi Thư ngã xuống. Nhưng thông qua dò hỏi lại phát hiện bọn họ ký ức tập thể chỗ trống một đoạn thời gian. Sự tình ly kỳ lại quỷ dị, nhưng bọn hắn nhận được nguy quản cục thông chi. Biết sự tình cùng thiên sư có quan hệ, các cảnh sát lại phảng phất không có chú ý tới này đó kỳ quái điểm. Trực tiếp đem hiện trường người đều đưa tới cục cảnh sát. Thần Long sẽ các tín đồ nhìn đến cảnh sát tới thời điểm kinh hoàng thất thố. Một lần lo lắng cho mình tiểu bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Một bên lại lòng mang may mắn. Cho dù tới rồi cục cảnh sát cũng không nhất định phát hiện bọn họ đã làm sự tình. Bọn họ lần này chỉ là tham gia một lần học thuật tọa đàm. Duy nhất ngoài ý muốn chỉ là giảng sư chết đột ngột. Bọn họ cũng không biết, Hứa Chiêu đã lặng lẽ đem thần long sẽ cụ thể tình huống nói cho nguy quản cục. Cảnh sát từ nguy quản cục nơi đó được đến tin tức còn có một bộ phận nội dung. Chính là thần long sẽ là một cái bán hàng đa cấp tổ chức. Bên trong đại bộ phận người đều bị thần long sẽ tẩy não. Bọn họ trên người cực khả năng đề cập đến án mạng. Nghe nói cùng án mạng có quan hệ, cảnh sát coi trọng lên. Cùng lúc đó, Hứa Chiêu đem Triệu Phương Phỉ bắt được chứng cứ cũng cùng nhau giao cho cảnh sát. Thần Long sẽ thành viên chỉ là từ Liễu Chi Thư nơi đó đạt được con rối ti. Cũng không phải chân chính thiên sư. Xét đến cùng còn chỉ là người thường. Cảnh sát sau lưng còn có nguy quản cục trợ giúp. Nói vậy nếu không bao lâu là có thể điều tra rõ bọn họ hành vi phạm tội. Làm xong những việc này, Hứa Chiêu ẩn sâu công cùng danh, đem đuôi cáo giao cho nguy quản cục người lúc sau, liền rời đi Vân Thủy Các. Có nguy quản cục cùng cảnh sát người tiếp nhận, nàng không cần thiêu não tự hỏi sau lưng âm mưu. Hứa Chiêu tới thành phố Sơn Hải mục đích chính là vì thần long sẽ thuận tiện ở về quê kiếm ít tiền. Giải quyết thần long sẽ sự tình lúc sau, Hứa Chiêu liền chuẩn bị tiếp tục hồi được mùa thôn. Quỷ thắt cổ, thủy quỷ chờ bản địa quỷ một đường đưa Hứa Chiêu đến ga tàu cao tốc. Bọn họ cảm động nói. Đa tạ đại nhân, lúc này đây ít nhiều ngươi. Thành phố Sơn Hải mới không có lưu lại tai họa ngầm. Bọn họ thấy được Liễu Chi Thư tẩy não năng lực. Cũng biết Liễu Chi Thư trong tay con rối ti lợi hại. Nếu là tùy ý Liễu Chi Thư ở thành phố Sơn Hải phát triển. Nói không chừng không dùng được bao lâu. Bọn họ liền sẽ trở thành Liễu Chi Thư thủ hạ quỷ. Quỷ thắt cổ buồn nôn hề hề mà nịnh hót. Đại nhân, chúng ta luyến tiếc ngươi rời đi. Hứa Chiêu, Nga, ta đây không đi rồi. Quỷ thắt cổ, hắn cũng không phải ý tứ này a, những lời này cùng hàng xóm tương ngộ thời điểm nói. Đến nhà ta ăn cơm, ý tứ không sai biệt lắm, chỉ là khách khí khách khí. Nghĩ đến Hứa Chiêu dùng tiền giấy dụ, hoặc bọn họ bộ dáng. Lại nghĩ đến Hứa Chiêu đấm quỷ khi không lưu tình chút nào bộ dáng. Quỷ thắt cổ trong lòng vạn phần tưởng nói. Ngài vẫn là đi thôi. Tuy rằng chưa nói ra tới. Nhưng bọn hắn biểu tình thực rõ ràng là ý tứ này. Hứa Chiêu lắc đầu. Các ngươi này đó quỷ thật là quá không chân thành. Không chỉ có là bản địa quỷ tới đưa nàng. Đám kia người nhát gan cũng tới đưa nàng. Nhìn đến Hứa Chiêu sắp bước lên cao thiết. Người nhát gan nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Chiêu cùng nàng cây ếch. Ủng bố gia tiên rốt cuộc rời đi. Ở bọn họ rời khỏi sau. Bọn họ này quần quỷ cũng có thể tiếp tục du lịch. Không nghĩ tới Hứa Chiêu ở trêu chọc xong bản địa quỷ lúc sau. Đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Các ngươi muốn đi theo ta cùng đi nghèo du sao? Nghe được Hứa Chiêu nói. Người nhát gan nhóm cương tại chỗ. Liên tục lắc đầu. Chúng ta về sau phải làm độc lập quỷ. Không bao giờ ỷ lại những người khác. Chúng ta chuẩn bị dựa vào chính mình du lịch. Bọn họ thật sự là sợ. Nếu lần sau du lịch tái ngộ đến một cái thiên sư. Bọn họ chỉ sợ sẽ hù chết. Chỉ có Đồng An thần nhất thiệt tình. Bàn tay vung lên. Ở Hứa Chiêu rời đi thời điểm cấp Hứa Chiêu xoay cái đại hồng bao. Hứa Chiêu nhìn này quần quỷ cùng người. Không cấm cảm khái. Quả nhiên chỉ có tiền tài là nhất thiệt tình. Nhìn đến này đó quỷ sợ hãi bộ dáng. Hứa Chiêu cầm tiền, tâm tình vui sướng, cũng không vì khó bọn họ. Cùng bọn họ cáo biệt lúc sau. Một lần nữa thượng cao thiết. Tuy rằng trên đường đã xảy ra thần long sẽ ngoài ý muốn. Hứa Chiêu không có quên mục đích của chính mình. Nàng là hồi được mùa thôn tìm Hứa Quan Nguyệt tính sổ. Hỏi một chút hắn rốt cuộc đem nàng tiền dùng ở địa phương nào. Lúc này đây Hứa Chiêu bắt được tiền thưởng lúc sau. Hứa Quan Nguyệt thế nhưng không có trước tiên gọi điện thoại thúc giục nàng thu tiền. Hứa Chiêu hoài nghi Hứa Quan Nguyệt trước tiên tính đến nàng phải đi về. Lo lắng nàng cùng hắn tính sổ. Lúc này đây mới không cùng nàng đòi tiền. Hứa Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy nàng suy đoán là đúng. Nàng càng nghĩ càng giận. Trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo cùng Hứa Quan Nguyệt giảng đạo lý. Không thể dùng nàng tiền tới dưỡng khác đồ đệ. Nàng tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt. Hứa Chiêu liền như vậy một đường hùng hổ mà trở về được mùa thôn. Nhưng Hứa Chiêu tức giận. Ở tiến vào được mùa thôn thời điểm lại tiêu tán một ít. Ở được mùa thôn sinh hoạt thời điểm. Nàng cùng Hứa Quan Nguyệt ở những người khác trong miệng thanh danh cũng không tốt. Vẫn luôn bị người trở thành kẻ lừa đảo tới đối đãi. Cũng không có bạn cùng lứa tuổi nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Nhưng nhìn đến được mùa thôn, Hứa Chiêu trong lòng vẫn là vui sướng. Hứa Chiêu cũng không để ý những người khác. Nàng đối nơi này không tốt đẹp tao ngộ ấn tượng không thâm. Ấn tượng thâm đều là tốt đẹp hồi ức. Hứa Chiêu ngay từ đầu bị Hứa Quan Nguyệt đưa tới được mùa thôn thời điểm. Còn không phải như vậy tính cách. Nàng trầm mặc ít lời, không quá yêu nói chuyện. Nàng từ nhỏ có thể gặp quỷ, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, ở bị lừa bán đến kia hộ nhân gia làm con dâu nuôi từ bé lúc sau. Hứa Chiêu đã từng cùng kia người một nhà nói chính mình nhìn đến quỷ sự tình. Hứa Chiêu nói thời điểm vẻ mặt nghiêm túc, đem hai vợ chồng hoảng sợ, vào lúc ban đêm liền làm ác mộng. Bọn họ cho rằng Hứa Chiêu là không hài lòng bị lừa bán. Cố ý nói quỷ hù dọa bọn họ, vì trừng phạt Hứa Chiêu, liên tục mấy ngày không cho Hứa Chiêu ăn cơm no. Chuyện như vậy phát sinh quá rất nhiều lần. Khi đó không ai giáo Hứa Chiêu như thế nào đối phó quỷ. Nàng chỉ có thể một bên cùng quỷ sinh hoạt ở bên nhau, một bên bị kiêng người nhà khi dễ. Cũng bởi vậy, Hứa Chiêu bị Hứa Quan Nguyệt nhận nuôi thời điểm, tính cách có chút quái gở. Cho dù thấy được quỷ, cũng sẽ không chủ động mở miệng cùng Hứa Quan Nguyệt nói. Hứa Quan Nguyệt biết Hứa Chiêu có thể nhìn đến quỷ thời điểm, đã là nhận nuôi Hứa Chiêu một tuần sau. Hứa Chiêu suốt đêm không ngủ được. Ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhàm chán thời điểm liền cùng quỷ tâm sự. Hứa Quan Nguyệt có một lần ban đêm rời giường uống nước thời điểm, nghe được Hứa Chiêu động tĩnh. Hứa Chiêu cho rằng Hứa Quan Nguyệt sẽ cùng phía trước kia hộ nhân gia giống nhau, sợ hãi nàng trừng phạt nàng. Không nghĩ tới Hứa Quan Nguyệt lại sờ sờ nàng đầu, nói cho nàng đây là ông trời ban ân. Những người khác tưởng có như vậy năng lực đều không có. Nhiều năm trôi qua, Hứa Chiêu như cũ có thể nhớ rõ lúc trước dưới ánh trăng Hứa Quan Nguyệt cười đến bừa bãi lại ôn nhu. Ngươi có như vậy năng lực, thuyết minh ngươi chú định là ta Hứa Quan Nguyệt đồ đệ. Ngày đó lúc sau, Hứa Quan Nguyệt chính thức thu Hứa Chiêu vì đồ đệ. Đương nhiên hắn cái này sư phụ đường đến cũng không đủ tư cách. Hứa Chiêu sở hữu tri thức đều là từ bút ký đi học. Nhưng Hứa Chiêu trong lúc vô ý phát hiện, bởi vì lo lắng tuổi thượng tiểu nhân nàng bị quỷ thương đến, Hứa Quan Nguyệt thường xuyên nửa đêm ở trong sân độc ngồi. Tuy rằng Hứa Chiêu cũng không thấy quá Hứa Quan Nguyệt chân chính ra tay, nhưng không thể không nói, khi đó Hứa Quan Nguyệt bóng dáng cho Hứa Chiêu rất lớn cảm giác an toàn. Đúng là bởi vì Hứa Quan Nguyệt loại này bất động thanh sắc cẩn thận, giảm bớt Hứa Chiêu đi vào tân hoàn cảnh khẩn trương, làm nàng dần dần biến thành hiện giờ như vậy tính cách. Không chỉ có như thế, Hứa Quan Nguyệt bị người trong thôn kêu làm kẻ lừa đảo cũng cùng nàng có chút quan hệ. Hứa Chiêu có một ngày ban đêm đột nhiên phát sốt, Hứa Quan Nguyệt lại không có tiền đưa nàng đi bệnh viện. Cách vách Hồ Phượng Lai cũng nghèo rớt mồng tơi. Hứa Quan Nguyệt cùng trong thôn người chắp vá lung tung mượn chút tiền, đem Hứa Chiêu đưa đến bệnh viện. Hứa Chiêu rõ ràng nhớ kỹ Hứa Quan Nguyệt đứng ở sốt cao nàng trước giường thở dài bộ dáng. Ở kia lúc sau, Hứa Quan Nguyệt liền mang lên kính râm, khiêng đoán mệnh bắt quỷ cờ trắng, mở ra được xưng là kẻ lừa đảo hàng ngày. Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu hùng hổ bước chân ngừng lại. Hứa Quan Nguyệt khi còn nhỏ nỗ lực dưỡng nàng, cho dù bị mắng kẻ lừa đảo, cũng không có từ bỏ nàng. Hứa Chiêu bước chân càng ngày càng chậm. Thôi bỏ đi, Hứa Chiêu an ủi chính mình. Hứa Quan Nguyệt dưỡng nàng lớn lên, nàng hiện tại cấp Hứa Quan Nguyệt tiền cũng là hẳn là. Hứa Chiêu tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng nghĩ đến những cái đó chuyển cấp Hứa Quan Nguyệt tiền, như cũ cảm thấy đau lòng mà không thể hô hấp. Đây đều là tiền a, Hứa Quan Nguyệt kiếm tiền thời điểm 10 khối 10 khối kiếm, tiêu tiền thời điểm lại là 10 vạn 10 vạn hoa. Hắn như thế nào liền như vậy hành đâu? Đau lòng nỗi nhớ nhà đau. Hứa Chiêu tâm thái rốt cuộc bình thản xuống dưới. Bởi vì tâm thái bình thản, Hứa Chiêu cũng có tâm tình xem xét hiện tại được mùa thôn tình huống. Như vậy vừa thấy, nàng phát hiện được mùa thôn cùng nàng rời đi thời điểm không giống nhau. Bên cạnh Hoàng Đại Nương Tử cũng cảm khái. Đại nhân, người quê quán quỷ còn rất nhiều. Bốn cái gia tiên nguyên bản cho rằng Hứa Chiêu đại bản doanh sẽ một con quỷ đều không có, không nghĩ tới quỷ số lượng cũng không thiếu. Nghe được Hoàng Đại Nương Tử nói, Hứa Chiêu cũng phản ứng lại đây được mùa thôn rốt cuộc có chỗ nào thay đổi. Được mùa thôn hiện tại thế nhưng có nhiều như vậy quỷ, cùng nàng rời đi thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì Hứa Chiêu thích chơi quỷ, thanh danh lan xa, được mùa thôn quỷ cũng không dám ở được mùa thôn lộ diện, đã sớm chạy trốn tới cách vách thôn. Chỉ ở Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu dụ dỗ bọn họ thời điểm mới có thể xuất hiện một hai cái. Không nghĩ tới nàng đi kinh thị một đoạn thời gian, được mùa thôn quỷ lại nhiều lên. Hứa Chiêu hai mắt sáng, chờ mong mà nhìn này đó quỷ. Không biết này đó quỷ có hay không nàng tiểu đồng bọn. Hứa Chiêu khi còn nhỏ không có bạn cùng lứa tuổi bạn chơi cùng, nàng tiểu đồng bọn đều là quỷ. cũng không biết này đó quỷ có thể hay không tưởng bọn họ đã lâu không gặp lão bằng hữu. Đã từng bị Hứa Chiêu tra tấn đến hận không thể hồn phi phách tán quỷ. Người vỗ lương tâm nói, ai cùng ngươi là lão bằng hữu? Trong thôn quỷ biến nhiều, có Hứa Chiêu quen mặt, cũng có địa phương khác lại đây quỷ. Một đoạn thời gian không thấy, được mùa thôn quỷ đều mở rộng sức chứa. Hứa Chiêu còn ở một lòng tìm kiếm chính mình lão bằng hữu. Cách đó không xa cây hòe hạ, đứng một cái cùng Hứa Chiêu tuổi không sai biệt lắm tuổi trẻ nam hài. Nam hài gầy gầy nhược nhược, sắc mặt tái nhợt, ở hắn đối diện, một cái quỷ đổi chiều ở trên cây, đang ở hù dọa hắn. Cái này quỷ là con quỷ treo cổ, nhưng cùng mặt khác quỷ thắt cổ so sánh với, hắn một chút cũng không bình thường. Phi thường có đặc sắc, đầu của hắn, tứ chi, bao gồm rũ trên mặt đất đầu lưỡi, đều bị người xả đoạn quá, lại dùng kim chỉ một lần nữa khâu lại lên. Làm này chỉ quỷ thắt cổ nhìn qua như là một cái tay nghề không người tốt mạnh mẽ khâu lại lên búp bê vải rách nát. Nhất nhan khống bạch xà phun táo. Trên thế giới này như thế nào còn có như vậy xấu quỷ? Rốt cuộc là ai khâu lại? Tay nghề quá kém. So với bạch xà chỉ độn, hoàng đại nương tử muốn nhạy bén rất nhiều. Nhận thấy được Hứa Chiêu gắt gao mà nhìn chằm chằm cây hòe phương hướng, hoàng đại nương tử hiếu kỳ nói, chẳng lẽ đó là người bằng hữu? Hứa Chiêu cười, đó là ta lão bằng hữu. Hoàng đại nương tử cho rằng Hứa Chiêu trong miệng bằng hữu chỉ chính là quỷ đối diện nam hài. Mặt khác gia tiên cũng như vậy tưởng. Lại không nghĩ rằng Hứa Chiêu bước nhanh đi đến cây hòe hạ, không có cùng cái kia gầy yếu nam hài chào hỏi, ngược lại cùng hắn gặp thoáng qua, lập tức đi tới hắn đối diện bị khâu lại thành búp bê vải rách nát giống nhau quỷ thắt cổ bên người. Hứa Chiêu vẻ mặt hưng phấn mà vỗ vỗ quỷ thắt cổ bả vai. Hồ lão tam, đã lâu không thấy, ngươi tưởng ta sao? Ta rất nhớ ngươi. Quỷ thắt cổ, hắn biểu tình vặn vẹo, đồng thời kinh hoàng thất thố. Hứa Chiêu không phải rời đi thôn này sao? Như thế nào lại về rồi? Quỷ thắt cổ chỉ là bị Hứa Chiêu vỗ vỗ bả vai, lại phảng phất bị nàng bóp lấy cổ, hoảng sợ mà la lên một tiếng. A, hắn muốn chạy trốn, nhưng Hứa Chiêu tay chính đặt ở trên vai hắn, muốn cùng hắn hữu hảo ôn chuyện, hắn căn bản chạy không được. Cùng lúc đó, quỷ thắt cổ đối diện Trương Văn Tinh, rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình gặp quỷ, cũng nhịn không được kinh hô ra tiếng. A, Trương Văn Tinh nhìn đến quỷ thắt cổ lúc sau, bị quỷ thắt cổ sợ tới mức ngốc tại chỗ, vẫn luôn không có phản ứng lại đây. Ở Hứa Chiêu tới lúc sau hắn mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Nhìn đến Hứa Chiêu vỗ quỷ thắt cổ bả vai, quỷ thắt cổ vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, Trương Văn Tinh kêu to qua đi dần dần an tĩnh lại. Hắn nghĩ tới trước kia trong thôn đối Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt đồn đãi, nói hai người bọn họ là kẻ lừa đảo, cả ngày giả thần giả quỷ. Nhưng xem Hứa Chiêu bộ dáng, nàng căn bản không phải kẻ lừa đảo. Nào có kẻ lừa đảo ai đụng tới quỷ, còn có thể đem quỷ dọa thành cái dạng này. Hứa Chiêu trang không trang thần, hắn không biết. Nhưng Hứa Chiêu khẳng định có thể giở trò. Liền ở Trương Văn Tinh như vậy tưởng thời điểm, quỷ thắt cổ được ăn cả ngã về không mà giãy giụa lên. Bởi vì tránh thoát không khai Hứa Chiêu tay, hắn dứt khoát một phen xả đoạn trên vai khâu lại tuyến, cấp Hứa Chiêu lưu lại một bàn tay, vội vội vàng vàng mà chạy ra. Hứa Chiêu bắt lấy quỷ thắt cổ cánh tay, như vậy nhiệt tình sao? Mới vừa gặp mặt liền cho ta để lại lễ vật. Hoàng đại nương tử, hắn không phải nhiệt tình, là sợ hãi đi. Hứa Chiêu rốt cuộc đối lão bằng hữu có cái gì hiểu lầm. Đem quỷ thắt cổ nhanh chóng thoát đi nơi này tình hình thu hết đáy mắt. Trương Văn Tinh trợn mắt há hốc mồm, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là hối hận. Hắn khi còn nhỏ tuy rằng không có chủ động cô lập Hứa Chiêu, nhưng cũng không cùng Hứa Chiêu cùng nhau chơi qua. Thậm chí ở Hứa Chiêu xuất hiện thời điểm, cùng những người khác cùng nhau chạy đi. Nghĩ đến khi còn nhỏ sự, Trương Văn Tinh trong lòng tràn ngập chịu tội cảm cùng áy náy cảm. Trương Văn Tinh môi giật giật, chậm rãi nói, Hứa Chiêu, cảm ơn ngươi, còn có, thực xin lỗi. Trương Văn Tinh sắc mặt đỏ lên, vì khi còn nhỏ sự tình cảm thấy hổ thẹn, không cần nói lời cảm tạ, ta chỉ là cùng bằng hữu chào hỏi một cái thôi. Hứa Chiêu vẫy vẫy tay, vẻ mặt không thèm để ý Trương Văn Tinh. Trương Văn Tinh cảm thấy càng áy náy, nếu không phải bởi vì khi còn nhỏ sự tình, Hứa Chiêu cũng sẽ không cùng quỷ trở thành bằng hữu. Hắn hoàn toàn tưởng nhiều, liền tính khi còn nhỏ hắn chủ động tìm Hứa Chiêu chơi, Hứa Chiêu chỉ sợ cũng sẽ ghét bỏ hắn nhát gan. Trương Văn Tinh còn muốn nói gì? Hứa Chiêu nhìn thoáng qua hắn tướng mạo, thiên sắp đen, người vẫn là sớm chút trở về đi. Người gần nhất hỏa khí đê mê, dễ dàng ngộ quỷ. Nghe được Hứa Chiêu nói, Trương Văn Tinh sắc mặt biến đổi, lại nghĩ tới vừa mới quỷ thắt cổ. Tuy rằng còn tưởng cùng Hứa Chiêu đến vài câu khiểm, nhưng trong lòng sợ hãi đánh bại mặt khác cảm xúc. Hắn do dự một chút, nhanh chóng rời đi nơi này. Hứa Chiêu cầm khâu lại quỷ cánh tay, đầy mặt tươi cười, đối với phụ cận hô một tiếng. Hồ Lão Tam, chờ có rảnh thời điểm ta giúp ngươi đem cánh tay một lần nữa khâu lại đi lên. Nghe được lời này, liền tính là chỉ độn bạch xà cũng ý thức được cái gì. Hắn thử tính mở miệng, quỷ thắt cổ bộ dáng này, không phải là đại nhân ngài hỗ trợ phùng đi. Hứa Chiêu nhớ tới bạch xà ghét bỏ, ta khi còn nhỏ cùng bọn họ cùng nhau chơi thời điểm, sức lực quá lớn, một không cẩn thận liền sẽ đưa bọn họ cánh tay, chân kéo xuống tới, chỉ có thể tự học khâu lại giúp bọn hắn lại phùng trở về. Này đó đều là ta chính mình cân nhắc, tay nghề xác thật không tốt. Bạch xà, này đã không phải không tốt trình độ, chính là phi thường xấu. Nhưng bạch xà chỉ cần nhìn đến Hứa Chiêu xinh đẹp mặt, là có thể tha thứ nàng phùng ra tới xấu xí búp bê vải rách nát. Bạch xà một quyển cái đuôi, nhắm mắt lại ngạnh khen nói. Nhìn kỹ, còn rất có đặc sắc, tràn ngập nghệ thuật hơi thở. Hoàng đại nương tử, Thương Thử Tinh, thận yêu một lời khó nói hết mà nhìn bạch xà. Thật sự không cần thiết cuốn thành cái dạng này. Hứa Chiêu lại không minh bạch mặt khác ba cái gia tiên tâm tình. Tin bạch xà nói, lại tự tin tràn đầy lên. Phải không, ta cảm thấy ta hiện tại tay nghề so trước kia hảo. Trong chốc lát đem Hồ Lão Tam kéo qua tới, cho hắn khâu lại thử xem. Hắn khẳng định thích. Hoàng đại nương tử trong lòng yên lặng mà đồng tình một chút quỷ thắt cổ. Bị Hứa Chiêu khâu lại cánh tay, không chỉ có hiệu quả xấu, ở khâu lại trong quá trình, còn có khả năng tùy thời mất đi tính mạng, làm Hứa Chiêu lão bằng hữu. Quả nhiên áp lực đại. Kế tiếp Hứa Chiêu cấp 4 cái gia tiên triển lãm nàng ở toàn bộ được mùa thôn hảo nhân duyên. Nàng một đường đi qua đi, tùy ý đều có nhận thức quỷ. Cái này quỷ ta nhận thức, chúng ta khi còn nhỏ cùng nhau chơi qua. Cái này ta cũng nhận thức. Hứa Chiêu trong tay cầm Hồ Lão Tam lưu lại cánh tay, cười cùng gặp được quỷ nhất nhất chào hỏi. Này đó quỷ có ở hù dọa người, có ở trong thôn đi dạo. Nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau đều là một cái phản ứng, thét chói tay khắp nơi chạy trốn. Bốn cái gia tiên, bọn họ đã minh bạch Hứa Chiêu lời nói thâm tầng hàm nghĩa. Có thể đem Hứa Chiêu lời nói chuyển hóa vì, cái này quỷ, ta khi còn nhỏ đánh quá. Cái này quỷ, ta khi còn nhỏ tấu quá. Hoàng đại nương tử không cấm đồng tình được mùa thôn quỷ. Khó trách Hứa Chiêu rời khỏi sau bọn họ mới dám tái xuất hiện. Thật sự là chịu đủ áp bách a. Hứa Chiêu liền như vậy một đường cùng chung quanh quỷ chào hỏi. Về tới trong nhà, mới vừa mở cửa, Hứa Chiêu liền nhìn đến Hứa Quan Nguyệt ngồi ở trong viện. Như nhau nàng rời đi thời điểm bộ dáng, Hứa Chiêu hơi hơi sửng sốt. Liền ở Hứa Chiêu ngây người thời điểm, Hứa Quan Nguyệt nghe được có người đẩy cửa mà vào động tĩnh. Hắn vuốt gậy dò đường, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hướng tới đại môn bên này nhìn lại đây. Là Hồ đại ca tới xem ta cái này không có đồ đệ chiếu cố người mù sao? Nói lời này thời điểm, hắn vẻ mặt thương cảm, phảng phất một cái thê thảm sống một mình lão nhân. Hứa Chiêu, Trang, người tiếp tục Trang. Hứa Chiêu không dao động, đứng ở cạnh cửa xem Hứa Quan Nguyệt biểu diễn một cái gì đều nhìn không thấy. Không có cảm giác an toàn người mù. Thấy Hứa Chiêu không đáp lời, Hứa Quan Nguyệt xấu hổ một cái chớp mắt. Nhưng Hứa Quan Nguyệt không hổ là Hứa Quan Nguyệt. Hắn chuyện vừa truyền, lập tức chuyển biến đến mặt khác cảm xúc. Không đúng, thanh âm này không đúng. Này không phải Hồ Đại Ca tiếng bước chân. Đây là Chiêu Chiêu tiếng bước chân. Hứa Quan Nguyệt phảng phất không dám tin tưởng giống nhau. Đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Lớn tiếng kêu. Đồ đệ, là ngươi đã trở lại sao? Hắn một bên lớn tiếng gào giống. Một bên lảo đảo hướng tới Hứa Chiêu bên này sờ so. Ạng đã đi tới. Tựa hồ mỗi đi một bước đều phi thường gian nan. Hứa Chiêu, này diễn liền có chút quá mức đi. Nhớ không lầm nói. Hứa Quan Nguyệt một mình đi ở trên đường đều có thể tránh đi phía trước cất chó. Hiện tại đi ở quen thuộc trong nhà. Ngược lại phân không rõ phương hướng rồi. Hứa Quan Nguyệt một mình một người biểu diễn còn ở tiếp tục. Hắn lung lay đi đến Hứa Chiêu bên người. Vẻ mặt cảm khái. Đồ đệ, ta rất nhớ ngươi. Từ ngươi đi trường học đã qua đi đã lâu đi. Hứa Chiêu, không phải ngươi làm ta không cần trở về sao? Nói tiền xe quá quý, có thể tỉnh liền tỉnh. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Chiêu có chút ai oán. Tiền của ta đi đâu? Người không phải nhất rõ ràng sao? Hứa Quan Nguyệt, thất sách, không nên đề cái này đề tài. Hứa Quan Nguyệt phảng phất không có nghe được Hứa Chiêu nói. Hắn tự nhiên mà nói sang chuyện khác. Sư phụ tuổi lớn, một người ở chỗ này lẻ loi hiu quạnh. Mỗi ngày đều tưởng ngươi. Tuy rằng biết Hứa Quan Nguyệt là trang, Hứa Chiêu nghe được lời này lại mềm lòng. Xác thật như thế, Hứa Quan Nguyệt một người ở nhà hẳn là rất tịch mịch. Liền ở Hứa Chiêu muốn nói cái gì thời điểm, Hứa Quan Nguyệt cười, đồ đệ, người đỉnh đầu còn có tiền sao? Sư phụ lại không có tiền dùng. Một cái quá bụa lão nhân, cô đơn, không thể thiếu tiền a, Hứa Chiêu. Hứa Quan Nguyệt nói nửa ngày. Nguyên lai là vì cái này a, Hứa Chiêu đem chính mình cảm động toàn thu lên. Hứa Quan Nguyệt này phó hậu nghịch ngợm làm đồ đệ dưỡng bộ dáng. Quả nhiên vẫn là quen thuộc bộ dáng. Một chút cũng chưa biến. Hứa Chiêu sụ mặt, nhớ tới lần này trở về mục đích. Nàng không cao hứng hỏi. Người muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Không phải là ở bên ngoài dưỡng khác đồ đệ đi. Nhìn ra Hứa Chiêu hưng sư vấn tội. Hứa Quan Nguyệt ho khan một tiếng, nói, sư phụ đòi tiền tự nhiên là hữu dụng. Trước một đoạn thời gian ngươi thân thích xảy ra chuyện, thiếu chút nữa ăn không được cơm. Sư phụ đem tiền đều mượn cho hắn. Hứa Chiêu hoài nghi, lại là cái kia thân thích, ngươi sẽ không bị lừa đi. Hắn rốt cuộc ra chuyện gì? Hứa Quan Nguyệt thuận miệng nói, mất trí nhớ, tứ chi hoại tử, hiện tại đang ở cứu giúp. Hứa Chiêu. Mất trí nhớ còn nhớ rõ tìm ngươi vay tiền. Hứa Quan Nguyệt cười cười. Này không phải cảm tình hảo sao? Liền tính là đập nồi bán sắt, ta cũng muốn đem hắn chữa khỏi. Tuy rằng Hứa Quan Nguyệt lời nói không đứng đắn, nhưng Hứa Chiêu lại nhìn ra hắn biểu tình đứng đắn. Hứa Quan Nguyệt là thiệt tình muốn cứu cái này thân thích. Hứa Chiêu không có lại nói thân thích là kẻ lừa đảo cái này đề tài. Chỉ là nhịn không được oán giận. Chữa bệnh phải tốn nhiều như vậy tiền sao? Hứa Chiêu tới rồi kinh thị lúc sau. Bởi vì chảo quỷ cũng kiếm lời không ít tiền. Trong khoảng thời gian này cấp Hứa Quan Nguyệt chuyển tiền thêm lên cũng có 200 vạn. Này đó tiền đều bị cầm đi chữa bệnh sao? Hứa Quan Nguyệt trên mặt có vài phần mất tự nhiên. Ngay sau đó lại thẳng thắn eo. Ta gần nhất cũng ở dưỡng thân thể. Dược phẩm tương đối sang quý. Ở hắn nói chuyện thời điểm, Hứa Quan Nguyệt ho khan vài cái. Thế nhưng khụ ra huyết. Hứa Chiêu cảm thấy Hứa Quan Nguyệt thật là càng ngày càng liều mạng. Vì tiền đều hộc máu. Nhưng chờ Hứa Chiêu đem tay đặt ở Hứa Quan Nguyệt mạch đập thượng thời điểm, mày lại hơi hơi nhăn lại. Hứa Quan Nguyệt không có nói sai. Hắn mạch đập so dĩ vãng muốn suy yếu rất nhiều. Hứa Quan Nguyệt cũng không phải lừa nàng. Gần nhất thân thể hắn xác thật không tốt. Nhìn đến hắn như vậy, Hứa Chiêu cuối cùng vẫn là từ bỏ cùng hắn so đo. Tính, dùng liền dùng đi, có thể làm sao bây giờ đâu. sư phụ của mình chỉ có thể dưỡng. Hứa Chiêu thở dài, cùng Hứa Quan Nguyệt hàn huyên một lúc sau, chuẩn bị đi xem hậu viện dưỡng heo. Ở nàng đi kinh thị phía trước, heo là trong nhà sở hữu tài sản. Biết Hứa Quan Nguyệt chiếu cố không được, nàng trước khi đi thời điểm riêng làm ơn cách vách Hồ Phượng Lai hỗ trợ chiếu cố. Cho dù Hứa Chiêu thẻ ngân hàng còn có nguy quản cục cho nàng tiền thưởng, nhưng nghĩ đến Hứa Quan Nguyệt tiêu tiền tốc độ, nàng đối này đó tiền trinh cũng không có buông tha. Ở Hứa Chiêu rời khỏi sau, rùa đen bò đến Hứa Quan Nguyệt trong tầm tay. Hứa Quan Nguyệt rào rạt đắc ý. Thế nào, ta nói rất đúng đi. Ta đồ đệ chính là tiểu thiên sứ. Thiện lương lại mềm lòng. Rùa đen, cho dù không có ra cửa, hắn cũng nghe tới rồi bên ngoài những cái đó quỷ khắp nơi chạy trốn. Quỷ khóc sói gào thanh âm. Bọn họ một bên chạy một bên kêu. Hứa Chiêu đã trở lại. Hứa Quan Nguyệt tại đây loại bối cảnh hạ, đều có thể lớn tiếng nói Hứa Chiêu mềm lòng thiện lương. Này Lữ Kính rốt cuộc có bao nhiêu hậu? Rùa đen trong lòng chửi thầm. Nhưng nhìn đến Hứa Quan Nguyệt bên miệng máu tươi, vẫn là lo lắng. Này không phải Hứa Quan Nguyệt trang. Hứa Quan Nguyệt vừa mới là thật sự hộc máu. Rùa đen kiến nghị, thật sự không được. Người đem phong ấn sự tình nói cho Hứa Chiêu, làm Hứa Chiêu cùng nhau hỗ trợ. Hứa Quan Nguyệt xua tay. Này không thể được, ta đồ đệ tuổi còn nhỏ, như thế nào có thể bị một cái phong ấn vây khốn. Ta tồn tại một ngày, là có thể đỉnh một ngày áp lực. Ta tính qua, nàng ở bên ngoài so ở phong ấn biên phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nàng trời sinh khắc chế yêu ta, có thể ở trong lúc lơ đãng phá hư người khác tính kế. Nghe được Hứa Quan Nguyệt nói, rùa đen có chút cảm động. Không nghĩ tới Hứa Quan Nguyệt ngày thường không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt lại là như vậy đáng tin. Hứa Quan Nguyệt đứng đắn bất quá một phút, ngay sau đó lại bắt đầu cười hắc hắc. Chiêu chiêu này một chuyến lợi ở tài vận, nàng ở bên ngoài có thể kiếm càng nhiều tiền. Chỉ cần nàng nguyện ý đem tiền cho ta, ta cho dù lại thủ 20 năm cũng là có thể. Rùa đen, không hổ là ngươi, Hứa Quan Nguyệt. Tới rồi hậu viện, Hứa Chiêu cũng không biết Hứa Quan Nguyệt ý tưởng. Nhìn đến chuồng heo heo, Hứa Chiêu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại cẩn thận đếm một lần, cao hứng phấn chấn mà hướng tới trong sân hô. Sư phụ, nhà của chúng ta nhiều một con lợn rừng. Người biết là chuyện như thế nào sao? Hứa Quan Nguyệt mới trở về không bao lâu, tự nhiên là không biết. Bất quá hắn nghe cách vách Hồ Phượng Lai đề ra hai câu, nói gần nhất trên núi có hoang dại động vật hướng trong thôn chạy. Hẳn là trên núi lợn rừng. Nghe được Hứa Quan Nguyệt nói, Hứa Chiêu cao hứng phấn chấn. Lợn rừng, thật tốt quá. Nếu xuống núi, chính là chúng ta duyên phận. Chúng ta hôm nay liền ăn lợn rừng đi. Hứa Chiêu hai tròng mắt cong cong, phi thường vui vẻ. Hứa Quan Nguyệt cũng đi theo vui sướng. Đã lâu không ăn thịt kho tàu, ta cũng có chút muốn ăn. Tuy rằng lợn rừng thịt tương đối sai, nhưng xử lý cũng là có thể ăn. Giấu ở chuồng heo chung lợn rừng nghe được lời này, các ngươi sao lại thế này? Chẳng lẽ không biết lợn rừng là hoang dại động vật, ăn hoang dại động vật là phạm pháp? Nhìn đến Hứa Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất cũng không phải nói giỡn bộ dáng, lợn rừng lập tức lấy thật tốt sức bật từ chuồng heo nhảy ra tới. Hắn lựa chọn ở tại Hứa Chiêu gia là bởi vì Hứa Chiêu gia nguyên bản liền có heo. Hắn cho rằng Hứa Chiêu gia yêu quý heo, không nghĩ tới thế nhưng là cái ăn heo cuồng ma. Cái này chuồng heo không thể đãi. Liền ở lợn rừng cho rằng chính mình có thể chạy thoát thời điểm, không tưởng từ bên cạnh nhảy ra một cái lông xù xù động vật, đè ở trên người hắn, đem hắn đụng vào trên mặt đất, đưa tới cửa tới thịt còn muốn chạy. Phác cục ở lợn rừng trên người Hoàng Đại Nương tử hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn dã trừ yêu. Tuy rằng phía trước ở thành phố Sơn Hải ăn một đốn tốt, nhưng là nhìn đến lợn rừng, nàng không khỏi nghĩ đến thịt heo hương vị, lại thèm, nước miếng tích lạp mà chảy xuống tới, dính ướt lợn rừng lông heo. Dã trừ yêu không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm một hộ nhà đợi, thế nhưng gặp dưỡng gia tiên thiên sư. Hứa Chiêu mới vừa nhìn đến lợn rừng thời điểm liền cảm giác được yêu khí. Bởi vậy cố ý nói ăn lợn rừng hù dọa hắn một chút. Quả nhiên làm dã trừ yêu luống cuống tay chân. Người cái dã trừ yêu. Đến nhà của chúng ta chuồng heo làm gì? Không phải là tưởng trộm cơm heo ăn đi. Hứa Chiêu vẻ mặt cảnh giác mà nhìn dã trừ yêu. Nếu dã trừ yêu nói là nàng không tránh được muốn thượng thủ giáo dục hắn. Dã trừ yêu bị Hứa Chiêu cùng Hoàng Đại Nương tử dọa tới rồi. Hắn chỉ là một con bình thường dã trừ yêu. Không phải cái gì lợi hại đại yêu quái. Liền hóa hình đều không được. Đối mặt Hứa Chiêu chất vấn, dã trừ yêu lập tức run bần bật. Chân sau quỳ trên mặt đất. Trước chân hợp ở bên nhau. Hướng tới Hứa Chiêu chắp tay thi lễ. Rõ ràng ở hướng Hứa Chiêu xin tha. Đại nhân tha mạng. Ta không biết chuồng heo là nhà các ngươi. Ta về sau cũng không dám nữa tới. Nhìn ra được tới dã trừ yêu là thường xuyên vận động. Bằng không làm không ra khó khăn như vậy cao tư thế. Nghe nói vận động nhiều heo tương đối ăn ngon. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.